Ông bố thiếu soái. Chương 435, 435, tôi muốn hai người tìm giúp tôi một thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị khách quý, không biết có tiện không? Lúc này, phía sau lưng truyền đến giọng nói. Quay đầu lại nhìn, ông lão trong buổi bán đấu giá mỉm cười đi về phía bọn họ. Ông có việc gì sao? Ông chủ nhà tôi muốn gặp hai vị. Vân Tịnh Nhã và Hạng Tư Thành nhìn nhau. Ông chủ phía sau buổi đấu giá. Người thần bí đó muốn gặp bọn họ. Hai vị, mời. Ông lão liền làm ra một tư thế mời. Căn bản không cho bọn họ cơ hội từ chối. Hạng Tư Thành lạnh nhạt liếc nhìn ông lão. Khẽ gật đầu. Bức màn màu đen cực lớn được kéo ra. Để lộ ra một căn phòng cực kỳ xa hoa. Không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là một nhà kho cũ sao? Ông chủ, khách đến rồi. Ở phía đối diện, một người đàn ông mặc vest trắng quay lưng về phía họ. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Thân hình cao lớn, đầu tóc gọn gàng. Chỉ nhìn bóng hình phía sau. Cũng biết ông ta là một người đàn ông cực kỳ sành sỏi. Chuyện đề cử, vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Hai vị, mời ngồi. Người đàn ông quay người lại. Giọng nói chất phác và từ tính vang lên. Đây là một người đàn ông trung niên. Năm tháng, đã để lại dấu vết trên khuôn mặt ông ta. Con mắt từng trải, nhìn thấu nhân tình thế thái. Tuy rằng không có hành động hay lời nói. Nhưng cả người từ trên xuống dưới, đều mang theo khí thế làm cho người khác nể sợ. Đây chính là khí chất trời sinh của những người có địa vị. Có điều, người này, cả Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã, đều không quen biết. Xin hỏi, ông tìm chúng tôi có chuyện gì? Chủ khách ngồi vào chỗ. Vân Tịnh Nhã thận trọng hỏi. Người đàn ông lại cười híp mắt nhìn Hạng Tư Thành. Mở miệng hỏi, cậu Hạng, miếng ngọc vương đó, cậu thật sự không tính bán cho tôi sao? Hạng Tư Thành khẽ lắc đầu. Xin lỗi, miếng ngọc vương đó, là người khác tặng cho tôi. Sợ rằng, không thể bán cho ông được. Ha ha, cậu Hạng không cần lo lắng. Quân tử không cướp thứ người khác thích. Nếu Ngọc Vương và tôi không có duyên, tôi đương nhiên cũng không cưỡng cầu. Hạng Tư Thành chớp chớp mắt, không nói chuyện, im lặng chờ đợi. Người đàn ông trung niên cười khẽ, từ trong túi lấy ra một bức ảnh, chậm rãi đưa qua. Hạng Tư Thành nhận lấy, cả người chấn động. Đây là bức ảnh của người đàn ông đó. Hơn nữa, là bức ảnh vô cùng rõ nét. Giống như, chụp trước mặt ông ấy. Đây là có ý gì? Tôi muốn hai người tìm giúp tôi một thứ. Hạng Tư Thành không nói gì. Yên lặng chờ đợi câu tiếp theo. Anh biết, người đàn ông, chắc chắn vẫn còn lời muốn nói. Càn Tương, Mạc Tà, ông đang đùa sao? Hai thanh kiếm này đều là thượng cổ danh kiếm. Hơn nữa đã thất truyền từ lâu. Nhưng từ trước đến nay cũng không nghe được bất kỳ tin tức gì về hai thanh kiếm này, e rằng tôi không thể tìm được. Cách chương.